Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 659, kiếm chuyện. Đi lên, to lớn đình, phảng phất treo ở tinh không phần cuối, có bảy màu cực quang không ngừng rủ xuống, khiến cho này đình trở nên hết sức hoa mắt thần mê. Chư thần đình tên là Tô Phù lần đầu tiên nghe được. Tinh Hà Thần Đình tổng bộ chính là Chư Thần Đình. Không nghĩ tới, Tinh Hà Thần Đình tổng bộ thế mà đứng lặng tại thần ma chiến trường tuyến đầu. Dựa theo Tô Phù lý giải, giống Tinh Hà Thần Đình này loại siêu nhiên thế lực, không nên đem tổng bộ bố trí tại chỗ an toàn nhất sao? Một khi thần ma trong chiến trường, nhân loại phòng thủ chỗ bị công phá, cái kia Chư Thần Đình liền đứng mũi chịu sào, sẽ trở thành làm dị tộc mục tiêu, thậm chí có thể sẽ bị phá hủy. Không có cho Tô Phù suy nghĩ quá nhiều, Cát Nguyên cùng với 10 vị áo giáp đen quân cung kính vô cùng hướng phía Chư Thần Đình hướng đi. Hơi hơi khom người, Chư Thần là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn sâu trong nội tâm thủ hộ thần. Chiến hạm tiếp tục theo huyết sắc tinh hà đi đến chạy như bay. Phảng phất thời không vượt qua, cảnh sắc chung quanh đang nhanh chóng biến ảo. Chiến hạm rất nhanh liền xuyên qua Chư Thần Đình khu vực. Huyết sắc trong tinh hà chiến hạm số lượng cũng nhiều hơn. Từng chiếc xâm nhiên chiến hạm, theo tinh hà chạy như bay, giống như là trăm tàu tranh lưu, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau. Đây đều là Tinh Hà Thần Đình theo các nơi chiêu mộ tới cường giả, cùng một chỗ chung nhau thủ hộ nhân tộc vũ trụ. Cát Nguyên nói, có rất nhiều một chút tinh không dân du cư, có rất nhiều một vài gia tộc tử đệ, có rất nhiều tới thần ma trong chiến trường lịch luyện. Dĩ nhiên, bọn hắn cùng các ngươi khác biệt. Bọn hắn mong muốn vào chiến trường còn cần đi qua rất nhiều tuyển bạt cùng sát hạch. Mà các ngươi, chỉ cần kiểm tra là được rồi. Cát Nguyên vừa cười vừa nói. Kiểm tra, Tô Phù sững sờ, hơi hơi nhăn lông mày. Enzo, Yến Bắc Ca mấy người cũng có chút không hiểu. Không nên xem thường dị tộc. Mặc dù nói tại thần ma trong chiến trường, dị tộc không phải duy nhất kẻ địch. Còn có thần ma chiến trường hung thú, cùng với vũ trụ kỷ dư nghiệt. Có thể là, cho nhân tộc áp lực lớn nhất vẫn là dị tộc. Chiến điên cuồng nhất cũng là dị tộc. Cát Nguyên nói, này chút dị tộc cũng không ngốc. Bọn hắn sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, thẩm thấu đến nhân tộc vũ trụ. Có người, mặt ngoài nhìn qua giống người, rất có thể trong lòng liền là dị tộc. Là dị tộc ngụy trang. Cát Nguyên nghiêm túc vô cùng nói. Nàng lời nói này, ngược lại để Enzo bọn người hít sâu một hơi. Các người yên tâm, làm vì nhân tộc thiên kiêu. Trong các ngươi, thẩm thấu có dị tộc khả năng cũng không đại. Dù sao, tử vong hắc động cũng không phải người ngu. Bất quá, nên có trình tự vẫn là đến có. Cát Nguyên nói, từng chiếc phi thuyền chiến hạm giống như là hào quang theo huyết sắc tinh hà chạy như bay. Cuối cùng, chiến hạm bên trong, tất cả mọi người phát ra kinh hô. Con mắt của bọn họ ngưng tụ, nhìn về phía xa xa cái kia tòa thật to che khuất bầu trời. Phảng phất trấn áp mảnh tinh không khổng lồ cổ lão thành trì. Cái kia thành trì thật chạy như bay cổ lão, che kín tang thương tuế nguyệt khí tức, đắp lên gạch đá rất có đánh vào thị giác lực, lại có thể là từng khỏa cô quạnh sao trời rèn luyện mà thành. Dùng hình thành đắp lên thành thành trì, vẻn vẹn chỉ là tường thành, liền trông không đến phần cuối, phảng phất có vọt tới vũ trụ đỉnh phong chỗ, đến mức chiều dài, càng là bao phủ năm ánh sáng khoảng cách. Đây là một tòa chân chính tinh không đại thành. So với Tô Phù nhìn qua bất luận cái gì một tòa thành trì còn lớn hơn nhiều lắm. Nam Thiên Thành, Tô Phù ngửa đầu, không chỉ là Tô Phù, Enzo, Yến Bắc Ca đám người, đều là ngửa đầu, quan sát cái kia to lớn thành trì tấm biển. Tấm biển bên trên ba chữ, mỗi một chữ đều phảng phất có vô thượng sức mạnh to lớn, ẩn chứa kinh thiên ý niệm cùng cảm giác. Cho dù là Cát Nguyên, Trúc Thành chờ tôn giả cấp tại tòa thành lớn này trước đó đều trở nên vô cùng nhỏ bé, cùng ảm đạm phai mờ. Chúng ta giờ phút này nhập thần ma chiến trường là theo Nam Thiên Thành tiến vào. Nam Thiên, Đông Đế, Tây Côn Lôn ba tòa nhân tộc đại thành, nghe đồn chính là cái thứ hai vũ trụ kỷ thời điểm nhân tộc đại năng giả xây dựng. Thủ hộ nhân tộc vũ trụ trọn vẹn ba cái vũ trụ kỳ, trải qua tuế nguyệt tang thương, chính là bởi vì có này ba tòa đại thành, nhân tộc vũ trụ mới có thể tại đại thanh tẩy bên trong kéo dài văn minh. Cát Nguyên cung kính vô cùng nói, bàn tay của nàng nâng lên kề sát ở trán, thành kính vạn phần. Cái thứ hai vũ trụ thế kỷ về sau sở kiến, Tô Phù hít sâu một hơi, một cái vũ trụ cấp bao lâu? Ba cái vũ trụ kỳ, đây tuyệt đối là vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Này chút là chân chính lão thành, trên tường thành nhiễm qua máu, đổi qua vô số cường giả. Có thể là, lão thành tín niệm lại trước sau như một chưa từng biến hóa. Thủ hộ, đây là Tô Phù nhìn thấy tòa thành lớn này, nhất trực quan ấn tượng. Oanh, chiến hạm chạy như bay mà qua, hướng trong thành lớn nhanh như gió mà đi. Đại thành cửa thành thành hình vòm, vô cùng to lớn. Ở trước cửa thành, có một vị thân xuyên áo giáp màu đen lão nhân. Lão nhân kia hai tay đều đứt gãy, tóc trắng phơ hoa râm, theo xương sống ra kéo dài ra một cây băng lãnh xiềng xích. Xiềng xích kết nối cửa chính, phong tỏa cửa chính. Tựa như tiểu thần ma thiên chỗ lối đi thủ hộ giả một dạng. Bất quá, so với tiểu thần ma thiên chỗ lối đi thủ hộ giả, vị lão giả này khí tức vô cùng cường hãn. Đây là một tôn phong hào tôn giả cấp, lúc tuổi còn trẻ tung hoành qua thần ma chiến trường, giết địch vô số, bị một tôn phong vương cấp đánh nát hai tay, phá vỡ bản nguyên, phong vương vô vọng. Cho nên trở thành người giữ cửa, thủ hộ Nam Thiên Thành Nam Thiên Môn vô số năm tuế nguyệt. Cát Nguyên nói, chiến hạm trôi nổi ở cửa thành trước đó, không chỉ là một tàu chiến hạm, cơ hồ hết thảy chiến hạm đến chỗ này, tất cả đều lơ lửng. Nam Thiên Môn quá lớn, lớn đến đủ để trùng kích tâm linh của người ta. Tô Phù đám người theo chiến hạm bên trong đi ra, cung kính mà đứng. Cát Nguyên cùng Trúc Thành chạy như bay mà ra, hướng phía vị tiền bối kia cung kính chắp tay. Điên hành tôn giả, có thể mở cửa thành hay không? Cát Nguyên nói, thanh âm của nàng vang vọng cửu thiên, tại toàn bộ trong tinh không nổ vang. Chung quanh chiến hạm bên trong, cũng có lần lượt từng bóng người dồn dập trôi nổi mà ra. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Nam Thiên Thành, đã sớm bị chấn động không thể kèm theo, tựa như là nông dân vào thành giống như, lời đều nói không nên lời. Cho dù là tao gia Tô Phù, tại Nam Thiên Thành trước mặt cũng không dám nhảy thoát. Cái kia xương sống cùng xiềng xích quấn quanh ở cùng một chỗ lão nhân, chậm rãi mở ra tràn ngập hỗn độn đôi mắt, giống như là một đầu ngủ đông hung thú, ngang tàng thức tỉnh giống như. Tất cả mọi người cảm giác được tế bào đang hơi run rẩy. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp mạnh, cực cường. Cho dù là Lạc Mộc tôn giả, Vô Ngân tôn giả chờ cường giả, tại này trước mặt lão nhân, sợ là đều yếu hơn mấy phần. Cát Nguyên áo giáp đen dưới thân thể hơi hơi run rẩy. Lão nhân tầm mắt quét ngang, chậm rãi cười một tiếng. Có thể, lời nói hạ xuống, lão nhân sau lưng xương sống bắt đầu nhúc nhích, giống như là long cốt xương sống co vào, kéo động cửa thành, ào ào ào xiềng xích âm thanh, như theo thời không trường hà bên trong truyền đến giống như tuyên cổ xa xăm, theo xiềng xích lôi kéo, đi, Cát Nguyên thần tâm run lên, về sau cảm giác cuốn theo lấy Tô Phù đám người. hóa thành lưu quang, trực tiếp Nazi xông vào Nam Thiên Môn mở ra trong khe hở. Đến mức những người khác thì không dám động, lão nhân chẳng qua là cho Cát Nguyên đám người cho đi, lại chưa từng cho bọn hắn cho đi. Bọn hắn nếu là dám tùy tiện nhích người, sẽ bị lão nhân uy áp, ép thành bánh thịt, điên hành tôn giả. Thật mạnh, Tô Phù thần tâm rung động, kinh hãi nói, vậy dĩ nhiên là mạnh, như không phải là bởi vì chặt đứt hai tay, hỏng đại đạo bản nguyên, điên hành tôn giả Phong Vương. 10 phần chắc 9, bây giờ mặc dù Phong Vương vô vọng, thế nhưng tại phong hào tôn giả cấp bên trong cũng bài bên trên thê đội thứ nhất. Cát Nguyên nói, Enzo, Tô Phù đám người, đều là thần tâm rung động. Cát Nguyên lườm Tô Phù đám người liếc mắt, thở ra một hơi thật dài nói, các người này chút thiên kiêu, mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, không sớm thì muộn có một ngày có khả năng chiến tôn giả cấp. Thế nhưng, ở chỗ này, ta vẫn là đến cho các ngươi phổ cập một thoáng. Tôn giả cấp cũng là phân thủy chuẩn. Chúng ta dựa theo thê đội tới phân chia. Chung phân chia 3 cái thê đội. Thê đội thứ 3 tôn giả cấp liền là tầm thường nhất tôn giả cấp. Thê đội thứ 2 tôn giả cấp liền là phong hào cấp tôn giả. Thê đội thứ nhất thì là phong hào cấp thê đội bên trong người nổi bật. Mà thê đội thứ nhất hàng đầu cường giả, liền vì nửa bước Phong Vương. Cát Nguyên nói ra, giống ta cùng Trúc Thành, mặc dù sức chiến đấu không sai, có thể là, chúng ta chẳng qua là thê đội thứ ba bên trong hàng đầu cường giả. Lạc Mộc tôn giả, Vô Ngân tôn giả các loại, liền xếp tại thê đội thứ hai, mà Điên Hành tôn giả, liền vì thê đội thứ nhất. Cát Nguyên nhường bao quát áo giáp đen quân ở bên trong thiên kiêu nhóm, đều là hít một hơi thật sâu. Bọn hắn chỉ biết là bất diệt chủ phía trên là tôn giả cấp, không nghĩ tới tôn giả cấp bên trong thế mà còn có nhiều như vậy phân chia. Khó trách Thương Vân Nguyệt nói với Tô Phù, bất diệt chủ chẳng qua là nhập môn. Các ngươi tại thần ma trong chiến trường, nếu như gặp phải thê đội thứ ba tôn giả cấp, còn miễn cưỡng có khả năng một trận chiến. Nếu là gặp được phong hào tôn giả cấp, không cần nhớ quá nhiều, lập tức trốn. Trúc Thành khó được mở miệng, trầm ngưng vô cùng, mặc kệ là thê đội thứ nhất, cũng hoặc là thê đội thứ hai phong hào tôn giả, đều không phải các ngươi có thể chống lại. Cho dù là Thương Vân Nguyệt này loại nửa bộ tôn giả cấp, sức chiến đấu cực mạnh thiên kiêu yêu nghiệt, gặp được thê đội thứ hai phong hào tôn giả, cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trúc Thành thanh âm rất trầm ngưng, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Trúc Thành nhắc nhở, liên quan đến an nguy của bọn hắn, tại thần ma trong chiến trường, gặp được phong hào cấp tôn giả, là rất có thể sự tình. Tốt, không cần nặng nề như vậy. Nếu quả thật tại thần ma trong chiến trường gặp được phong hào cấp tôn giả, nhân tộc một phương phong hào cấp cường giả cũng sẽ tốc độ cao trợ giúp các ngươi. Cát Nguyên cười, bây giờ chuẩn bị một thoáng, đi tới kiểm tra khu, kiểm tra hoàn tất về sau, toàn bộ thay đổi nhân tộc áo giáp. Cát Nguyên nói, nàng mang theo mọi người hướng bên trong tòa thành lớn một cái khu vực bay đi. Tô Phù, Enzo, Yến Bắc Ca đám người dồn dập đi theo tại phía sau. Tô Phù, nên chia ra hành sự. Tiểu Mộng theo Tô Phù trên bờ vai tung bay mà lên, mang theo đường lộ, nhìn về phía Tô Phù. Tô Phù khẽ giật mình, cũng không nên chết rồi. Chờ mong tại thần ma trong chiến trường lẫn nhau gặp mặt. Tiểu Mộng cười nói, về sau nàng liền rơi vào đường lộ trên bờ vai, hướng nơi xa tung bay mà đi. Đường lộ ngay từ đầu là cự tuyệt, nàng cảm thấy đi theo Tô Phù đám người sẽ đáng tin cậy một chút. Có thể là Tiểu Mộng khăng khăng muốn chia ra làm việc, nàng chỉ có thể đi theo Tiểu Mộng. Dù sao là Tiểu Mộng cho nàng nhập thần ma chiến trường cơ hội. Tô Phù nhìn xem đường lộ cùng Tiểu Mộng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thật dài thở ra một hơi, không nói gì thêm, chỉ có thể chờ mong đường lộ cùng Tiểu Mộng có thể an toàn, quay đầu đi theo Cát Nguyên. Một nhóm người đi tới một cái to lớn mộng văn trận pháp trước đó. Đây là một cái to lớn vô cùng mộng văn trận pháp. Tô Phù đám người rơi vào trên đó, nhỏ bé giống như là sâu kiến. Trận pháp bên ngoài, Cát Nguyên đám người đứng chắp tay. Không chỉ là Cát Nguyên, còn có từng vị quấn tại áo giáp đen bên trong cường giả. Đạm Mạc nhìn xem, điều khiển mộng văn trận pháp chính là một vị tóc trắng phơ mộng văn sư. Mộng văn trình độ cực cao, nhất phẩm mộng văn sư cấp độ. Trận pháp chuyển động, đứng tại trong trận pháp Tô Phù, Enzo đám người, thấy trời đất quay cuồng. Rất nhanh, trận pháp liền bình tĩnh lại. Tô Phù 10 người, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Linh hồn đều là nhân tộc bình thường. Hoàn thành kiểm trắc về sau, quấn tại áo giáp đen bên trong vô số cường giả, trên mặt biểu lộ mới là nơi nới lỏng, nhìn về phía Tô Phù đám người tầm mắt cũng biến thành nhu hòa. Cát Nguyên cho mọi người phân phát khôi giáp màu đen, Tô Phù tiếp vào áo giáp, nhìn qua hết sức khôi giáp dày cộm nặng nề, mặc vào về phía sau, như không vật gì. Đây là cho các ngươi phân phát đặc thù áo giáp, có thể tăng cường khí huyết lưu động, cùng với cảm giác vận chuyển. Cho dù các ngươi thân thể biến hóa, này áo giáp cũng sẽ biến hóa theo. Lực phòng ngự không kém gì tứ giai bảo vật. Cát Nguyên cho mọi người giới thiệu, có thể theo thân thể lớn nhỏ mà biến hóa áo giáp. Tô Phù thần tâm khẽ động, cái đồ chơi này cũng là rất thích hợp hắn. Bằng không, bá thể vừa mở, thân thể bành trướng 8m8, này áo giáp liền phải bị no bạo. Mọi người thay đổi áo giáp, cho dù là Enzo, cũng tại tự thân áo giáp màu trắng thượng sáo lên áo giáp màu đen. Đây là áo giáp đen quân tiêu chí, từ hôm nay trở đi, các ngươi 10 người, liền vì áo giáp đen nhị vệ, từ đổ giả bọn hắn là đen giáp một vệ. Hy vọng các ngươi tại thần ma trong chiến trường có thể nở rộ thuộc tại phong mang của các ngươi. Cát Nguyên nói, sau đó liền do tư đồ dạ đám người mang theo Tô Phù mọi người hành động. Cát Nguyên cùng Trúc Thành thì là rời đi, đi bẩm báo tin tức đi. Nam Thiên Thành quá lớn, mà lại loang lổ vô cùng, tràn đầy tuế nguyệt tang thương khí tức. Nam Thiên Thành hết sức nội thành cùng ngoại thành. Chúng ta giờ phút này chỗ ngồi làm nội thành. An toàn vị trí, hậu cần tiếp tế các loại, đều tại nội thành. Tư đồ giả mang theo Tô Phù đám người, hành tàu tại trong thành lớn. Nói, ngoại thành thì là đóng quân quân đội sử dụng. Nam Thiên Thành một thành, đóng quân nhân tộc tinh không cảnh đại quân ngàn vạn. Tinh vân cảnh đại quân mấy trăm triệu, tư đồ dạ hít sâu một hơi nói ra, chúng ta áo giáp đen quân không thuộc về bất kỳ quân đội quản chế. Chiến tranh bùng nổ, chúng ta có khả năng lựa chọn xuất chiến, cũng có thể lựa chọn không xuất chiến. Bất quá, dưới tình huống bình thường, chiến tranh một khi bùng nổ, chúng ta đều phải xuất chiến, tránh không được, cũng sẽ không đi tránh cho. Chúng ta áo giáp đen quân, không sợ chiến. Tô Phù đám người nhẹ gật đầu, mỗi người bọn họ trong lòng tự nhiên đều có thuộc về mình ngạo khí. Trong chiến trường, đều là lấy một cản trăm tồn tại, đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại. Lạc Nam đi theo Tô Phù bên người, trong mắt to cũng đầy là kiên nghị, tư đồ dạ để cho nàng đi theo Tô Phù học tập mộng văn trận pháp. Lạc Nam mặc dù đối Tô Phù có chút hơi sợ, có thể là, vẫn là kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Tô Phù loại kia có thể làm cho người chìm vào trong mộng cảnh mộng văn trận pháp. Một khi học được, áo giáp đen quân lực sát thương đem tăng nhiều gấp bội. Đối với cái này, Tô Phù cũng không có tính toán tàng tư, không có thời điểm chiến đấu, mọi người liền riêng phần mình tu hành. tại Nam Thiên Thành bên trong, cái gì tài nguyên đều có, chỉ cần ngươi có quân công hối đoái liền có thể. Nơi này quân công cùng tu hành địa tích phân cơ bản giống nhau. Trên chiến trường giết địch, thu được chiến lợi phẩm cũng có thể hối đoái thành tài nguyên. Kỳ thật, thần ma chiến trường, luận tu hành hiệu quả, không thể so tử vong hắc động tu hành địa rơi. Tư đồ Dạ giới thiệu nói, Tô Phù bọn người ở tại Tư đồ Dạ dẫn đầu dưới. Rất nhanh liền đối Nam Thiên Thành có một cái cụ thể nhận biết. Này tòa cổ xưa đại thành, tựa như là một tôn cự nhân giống như, đứng ngạo nghễ tại thần ma chiến trường Nam Phương, chống cự dị tộc xâm lấn, chúc mừng dùng thủy quỷ ác mộng dọa nước Tiểu Lạc Nam. Thu hoạch được tứ tinh kinh hãi nước 500ml. Chữ bằng máu tao ra một hồi thông báo vang vọng mà lên. Tô Phù theo ngồi xếp bằng trong trạng thái mở mắt ra. Vuốt vuốt sợi tóc, có chút im lặng liếc qua. Nơi xa ngã trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt Lạc Nam. Cái này nhu nhu nhược nhược muội tử là thế nào trở thành áo giáp đen quân một thành viên? Nhà đầu này đi theo hắn tu hành mộng văn trận pháp. Nhiều như vậy thiên hạ đến, trọn vẹn cung cấp mấy vạn ml kinh hãi nước. Trung bình mỗi ngày sợ tè ra quần 4-5 lần. Yêu tú đến Tô Phù đều không có ý tứ. Giống Tư đồ Dạ, Cổ Hải đám người, thần tâm vô cùng kiên nghị. Mà nhà đầu này, đơn giản liền là một cái cực đoan. Bất quá, đối phương thiên phú vẫn phải có. Cũng là học được không ít mộng văn trận pháp tuyên khắc. Tô Phù ca, ta, đi về trước. Lạc Nam Lê Hoa Đái Vũ đứng lên, hai chân còn tại run rẩy, lông mi thật dài bên trên treo nước mắt, nhìn Tô Phù liếc mắt, hít mũi một cái, khập khiễng, quay người rời đi Tô Phù nơi ở. Yến Bắc Ca theo ngoài cửa tiến đến, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua khập khiễng rời đi Lạc Nam. Phảng phất xem xúc sinh giống như nhìn Tô Phù liếc mắt. Ngươi đừng khi dễ người ta một cái muội tử. Yến Bắc Ca nói, Tô Phù liếc mắt, ta từ trước tới giờ không khi dễ người, chẳng qua là cho nàng bồi dưỡng một thoáng yêu cùng dũng khí. A, tin ngươi cái quỷ, Yến Bắc Ca nở nụ cười gằn, người khác tộc ma quỷ Yến Bắc Ca tên làm sao tới. Tô Phù trong lòng không có một điểm số. Ta, lão yêu, lão tả chuẩn bị vào chiến trường đi một chuyến. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Yến Bắc Ca nhìn về phía Tô Phù, nghiêm túc lên, nói, vào chiến trường. Tô Phù lông mày nhướng lên. Ba tên này, quả nhiên ngồi không yên. Bất quá, nói thật, Tô Phù cũng có chút dục dịch. Thực lực của hắn, bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn cần một chút ngoại giới kích thích, cho nên hắn không có cự tuyệt Yến Bắc Ca. Trong đôi mắt ngược lại có tinh mang lấp lánh. Thần ma chiến trường, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thực. Kiếm chuyện, đi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.